Chương 2401, 2662 độ kiếp thất bại. Vân Tiêu, độ kiếp thất bại. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn trước mắt hỗn độn lôi cướp tán đi, cả phiến thế giới lần nữa khôi phục thanh minh. Mà tim của hắn lại trực tiếp chìm xuống phía dưới. Liền thi thể đều không hề lưu lại, liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Tuy là tại trong đáy lòng mặt kỳ thực đã đoán được cái kết quả này, thế nhưng, coi là thật thấy được thời điểm, Lâm Thiên Diêu vẫn là không nhịn được cảm giác được trong lòng phát khổ. Sau đó, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác xuất hiện tại trong đầu của hắn. Vân Tiêu, chết, hơn nữa, cái chết của nàng, cùng mình, còn có quan hệ trực tiếp. Nếu như không phải là mình mang nàng đi tới nơi này độ kiếp nói, nàng là sẽ không chết. Dù sao, liền cửu sắc lôi đỉnh cái loại này kiếp nạn nàng vượt qua được, giới bên ngoài, đây đã là mạnh nhất chuẩn thánh kiếp nạn. Mà hiện tại, cũng là bởi vì Lâm Thiên Diêu tự chủ trương trong chốc lát hảo tâm, lại đưa nàng dẫn vào đến rồi vạn kiếp bất phục vực sâu. Có thể nói, Vân Tiêu, vì lần này độ kiếp, chuẩn bị rất nhiều. Mà thiệt giáo từ trên xuống dưới, đối với nàng lần này độ kiếp, cũng báo dĩ kỳ vọng rất lớn, bằng không, đa bảo đạo nhân sẽ không bố trí nhiều như vậy. Chỉ là, đây hết thảy, hiện tại, đều nước chảy về biển đông. Cái này cũng không phải nhất kiện khiến người ta có thể ung dung tiếp nhận sự tình. Thẳng đến thật lâu thời gian trôi qua sau đó, Lâm Thiên Diêu, vẫn là ngây người ngây tại chỗ. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ở phong thần nguyên tắc bên trong, lưu lai nhất nổi bật một khoảng tam tiêu nương nương đứng đầu Vân Tiêu, dĩ nhiên, lại chết như vậy mở cái gì, vui đùa Vân Tiêu đây chính là dám cùng Thái Thượng Lão Quân động thủ nhân vật, tuy là, chẳng qua là nhất chiêu, đã bị Thái Thượng Lão Quân cho lấy được. Chỉ bất quá, vậy cũng chứng minh rồi thực lực của nàng cùng tự tin. Hơn nữa, nàng đối với rất nhiều chuyện phán đoán, đều kinh người chính xác. Điểm ấy, cũng là Lâm Thiên Diêu vô cùng bội phục của nàng địa phương. Từ trên người của nàng, Lâm Thiên Diêu có thể chứng kiến đồ đệ mình Tô Thanh bóng dáng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với Vân Tiêu, vẫn vô cùng có hảo cảm. Trước đây, hắn đáp ứng chuyện này, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đối với Vân Tiêu hảo cảm, mà hiện tại, niềm tin của hắn tràn đầy mang theo Vân Tiêu qua đây, nhưng đã đến cuối cùng, Vân Tiêu lại bỏ mạng ở cái này địa phương. To lớn cảm giác mất mát đưa hắn vây quanh, mà loại cảm giác này, đã thật lâu không có ở trên người hắn xuất hiện qua. Từ hắn đi tới thế giới hồng hoang sau đó, đã qua thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này tới nay, tuy là cũng gặp phải rất nhiều thất bại, thế nhưng, lại chưa từng có giống như là hiện tại lúc này đây như vậy, để hắn sinh ra như vậy to lớn cảm giác mất mát. Từ trình độ nào đó mà nói, là hắn đưa đến Vân Tiêu lần này độ kiếp thất bại. Chỉ là, điều này có thể quái được hắn sao là đa bảo đạo nhân yêu cầu hắn mang theo Vân Tiêu đi tới nơi này tử địa ở giữa độ kiếp, hắn mặc dù là cụ thể người phụ trách, thế nhưng lại nói tiếp, chuyện này, đa bảo đạo nhân trách nhiệm khẳng định lớn hơn một chút. Chỉ là, thiệt giáo nhân bao che nhất, hơn nữa, tình huống của bên này, bọn họ cũng không quen tất, tuy là đa bảo đạo nhân rất quen thuộc, thế nhưng, hắn sẽ tin tưởng lời của mình sao thiệt giáo từ trên xuống dưới vì Vân Tiêu lúc này đây độ kiếp, có thể nói là làm rất nhiều bố trí, vì thế, tứ đại chuẩn thánh đệ tử đồng thời xuất động đến đồng quan nơi đó, đem xiển giáo chú ý lực hoàn toàn hấp dẫn, còn những cái khác phương đi hệ nở thì càng không cần nói nhiều, mà hiện tại, khác không phải biết rõ. Làm sao dạng, thế nhưng Vân Tiêu nhưng đã chết. Chính mình, nên như thế nào cùng đa bảo đạo nhân bàn giao đâu bọn họ, có thể hay không đem chuyện nào trách tội đến trên người của mình đâu. Lâm Thiên Diêu lúc này đầu óc vô cùng hỗn loạn, hắn cũng không biết vì sao, sẽ nghĩ vậy sao nhiều. Cho tới nay, sự tình đều ở đây hắn kế hoạch khống chế bên trong, tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện sai lệch, thế nhưng cũng không lớn. Mặc dù hắn ở tử địa du đã 10 năm, chuyện của ngoại giới đã ở dựa theo hắn bố trí phát triển. Chỉ là hiện tại, Vân Tiêu chết, liền như vậy thúy xanh xanh chết ở trước mặt của hắn. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu đến. Điều này làm cho tới nay đem hết thảy đều trưởng khống trong tay Lâm Thiên Diêu trong lòng sinh ra nói không phải rõ ràng cảm giác. Sau đó, một loại không rõ phẫn nộ, đồng nhiên sinh ra người, luôn là thích đem trách nhiệm của chính mình, sai lầm của mình nhân nhượng đến trên người người khác. Lâm Thiên Diêu mặc dù là thánh nhân vương, nhưng là lại cũng không thể ngoại lệ. Là cái này địa phương thiên đạo, đều do này thiên đạo. Ngày xưa, Lâm Thiên Diêu muốn lấy sức một mình thanh tẩy nơi này vong linh, bên này thiên đạo cũng là ngang ngược can thiệp, để hắn suýt nữa vẫn lạc ở nơi này. Tuy là hắn biết thiên đạo vô tình, thế nhưng thiên đạo đã có cùng với chính mình ý chí. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lần trước sự tình cùng chuyện lần này liền với nhau. Hắn trực tiếp giống giận một tiếng, sau đó, không tiếp tục cẩn giấu thực lực của chính mình, thánh nhân vương tu vi, trực tiếp quần quần đi. Lúc này, căn bản không cần lo lắng tiết lộ thực lực vấn đề. Vô tận vong linh đại quân gặp hai lần đại kiếp nạn, cho dù ngày xưa những cái này may mắn sống sót, phen này, cũng đều ở hỗn độn lôi cướp trong hóa thành cho bụi. Nói cách khác, một giới này, bây giờ thật là danh chính ngôn thuận tử giới. Ngoại trừ Lâm Thiên Diêu ở ngoài, không còn có bất kỳ sinh linh. Mà Lâm Thiên Diêu ở dưới sự tức giận, bằng dự pháp thân trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó, hắn trực tiếp lộ ra tới một cái đại thủ, đem nơi này đạo tâm bản nguyên cho nắm đi ra. Đối với người khác mà nói đại đạo vô hình, loại chuyện như vậy không thể nào làm được thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cái này lại không phải là không thể. Hồng Quân cũng có thể lấy thân cùng đạo thành vì thiên đạo thánh nhân, hắn là thánh nhân vương, làm được loại chuyện này, tự nhiên không khó. Chỉ là, một giây kế tiếp, từ nơi này thiên tâm bản nguyên trong, hắn liền động tất rất nhiều bí mật. Bao quát một giới này quá khứ, chỉ là, cái này cũng không phải để hắn kinh ngạc nhất, để hắn kinh ngạc nhất cũng là, tại hắn phóng ra thánh nhân vương tu vi sau đó, hắn dĩ nhiên tại mảnh này thế giới cảm thấy từng tia từng sợi vân tiêu khí tức. Cái này, làm sao có thể, lẽ nào, vân tiêu không có chết sao nhưng là, nàng rõ ràng đã bị thiên kiếp đánh hồn phi phách tán á hiện tại tình huống này, lại là chuyện gì xảy ra ngay cả Lâm Thiên Diêu đều che lại, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết trước mắt tình huống này là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào, vân tiêu, không chết?